Chương 536, bạo phát, thành thục thể. Địa ngục của Uchiha Nguyệt, ngươi nói không sai, nơi này chính là địa ngục. Nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt ôm ấp bỏ mình mâu thân Uzuma Kiminako, trong hốc mắt càng là chạy xuống hai hàng huyết lệ. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, nắm trong tay tam vị Izo bù đồi, tùy ý lắc lư ở sau lưng, vừa đi về phía trước mắt Uchiha Nguyệt, một bên nói ra, từ nhận chiến bắt đầu tới nay, có thể nói mỗi một danh nhị dạ đều sinh hoạt tại địa ngục bên trong. So chó, 360, so lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết Uchiha Nguyệt, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mất đi mẫu thân, có thể cảm giác được thống khổ sao? Không phải, toàn bộ nhận giới trong không biết có bao nhiêu người mất đi thân nhân, bọn họ và ngươi giống nhau thống khổ, cho nên, những cái này mất đi thân nhân nhị dạ muốn trả thù, khiến cho cừu hận tràn ngập ở toàn bộ nhận giới trong. Vừa nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, đã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng mà, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang trước mặt, Uchiha Nguyệt cư nhiên phảng phất ngốc lăng ở nơi đó giống nhau, chỉ là ôm ấp cùng với chính mình mẫu thân Uzuma Kiminako, nơi gò má không ngừng có huyết hồng nước mắt, nhỏ xuống ở Uzuma Kiminako trên thân thể. Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, phát giác lúc này Uchiha Nguyệt như người chết một dạng, toàn thân đang không có nửa điểm người sống khí tức, liền tiếp lấy nói ra, Uchiha Nguyệt, dường như ngươi bây giờ, cũng đã sinh hoạt tại trong cừu hận. Ngươi bây giờ, là không phải rất muốn giết ta? Miễn là ngươi giết ta, ngươi cũng cảm giác vì ngươi mẫu thân báo thù, không phải sao? Thế nhưng nói đến đây, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, khuôn mặt lại chậm rãi dương lên một đùa cợt nụ cười. Nụ cười kia hình như là đang cười nhạo bây giờ Uchiha Nguyệt, hoàn toàn không có lực lượng giết chết hắn giống nhau. Thế nhưng đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang vừa dứt lời thời điểm, cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, mắt nhìn xuống trước mặt Uchiha Nguyệt thời điểm, đột nhiên Uchiha Nguyệt lại nâng lên hai gò má của mình, hai mắt đối diện hướng về phía trước mặt cái kia bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, làm sao có thể lại là Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng. Trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang rõ ràng chứng kiến hầu như đã mất đi chiến đấu năng lực Uchiha Nguyệt, dĩ nhiên tại lúc này lại một lần nữa thức tỉnh rồi Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt lần thứ hai giác tỉnh Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ cư nhiên ở Uchiha Nguyệt trên người, cảm thấy một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố. Sau đó, thừa dịp Uchiha Nguyệt chưa từng xuất thủ thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang thân thể, mau nhanh liền muốn làm ra né tránh động tác. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt phản kích nếu so với Uchiha Mạ Đạ Dạ tưởng tượng nhanh chóng, không chờ Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang tránh né thời điểm, tự Uchiha Nguyệt phía sau đã xuất hiện một màn màu máu đỏ chạ cờ dạ quan mang. Ngay sau đó, vẻ này màu máu đỏ chạ cờ dạ quan mang liền tạo thành một cái bạch cốt ngưng tụ thành cánh tay, nắm thật chặt bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang. Mỹ dục, ta muốn ngươi chết, một chữ một cái nói xong câu đó, chỉ thấy Uchiha Nguyệt phía sau hiện ra đỏ như máu chạ cờ dạ càng ngày càng nhiều, khiến cho Uchiha Nguyệt khí thế cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Mà ở cái kia bạch cốt thủ cánh tay nắm chặt xuống đệ tứ mỹ dục mất khoang, cho dù là ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế, đều cảm giác toàn thân xương cốt cũng bị cái kia bạch cốt thủ cánh tay bóp nát. Thế nhưng, coi như là tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang thân thể, vẫn có thể triển khai phản kích. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, một cái liền sử dụng ra khỏi tam vị Izo bù lực lượng. Một giây kế tiếp, tam vị Izo bù đuôi liền xuất hiện tại đệ tứ mỹ dục mất khoang phía sau, trực tiếp tạo ra hạn chế lại hắn hành động bạch cốt xương cốt. Chỉ là đợi cho Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, cùng Uchiha Nguyệt dần dần kéo dài khoảng cách thời điểm, cực độ chấn nhiếp nhân tâm một màn biến triển khai hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang trước mặt, ầm ầm ầm ầm huyết sắc chạ cờ dạ tràn ngập. Lúc này Uchiha Nguyệt ôm ấp cùng với chính mình mẫu thân Uzuma Kiminako, hầu như đắm chìm trong huyết sắc trong nước xoáy. Hơn nữa, theo cái kia huyết sắc Uzuma Kiminako càng diễn ra càng mãnh liệt, Uchiha Nguyệt khí thế liền có vẻ càng phát ra kinh người. Dần dần, những cái này huyết sắc chạ cờ dạ liền ở Uchiha Nguyệt phía sau ngưng tụ ra một bộ khổng lồ nhân thể xương cốt dáng dấp. Thế nhưng, nếu như cẩn thận nhìn là có thể phát hiện, Uchiha Nguyệt phía sau ngưng tụ mà thành khung xương, cư nhiên sở hữu chọn xa ưu cái cánh tay. Hiển nhiên, lúc này Uchiha Nguyệt sử dụng chiêu số, chính là mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bí thuật, sở xạ nụ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt lúc này đây ngưng tụ ra sở xạ nụ, có thể không phải phổ thông dưới trạng thái sở xạ nụ, mà là cái kia Uchiha Nguyệt chiêu bài thức, dường như sáu tay tu là một dạng sở xạ nụ mà khác. Mắt thấy Uchiha Nguyệt lại lợi dụng cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, ngưng tụ ra dường như sáu tay tu là một dạng sở xạ nụ, khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha mà đã ra, hiển nhiên cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Dù sao, khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha mà đã ra, nhưng là phi thường tình tưởng Uchiha Nguyệt lúc trước ở trong chiến đấu đã tới cực hạn. Nhưng người nào nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt mâu thân đủ dù mà kỳ mị nạ cổ sau khi chết, Uchiha Nguyệt lại còn có thể buộc phát ra lực lượng như vậy đến, lợi dụng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trực tiếp ngưng tụ ra dường như sáu tay tu la một dạng sở xạ nú bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt, khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Nguyệt thoáng vô cùng kinh ngạc thời điểm, lại một màn để Uchiha mạ đạ dạ cực kỳ khiếp sợ tràng cảnh xuất hiện nguyên bản, Uchiha Nguyệt chỉ là sơ bộ nắm giữ sở xạ nú mà. Thôi! Chỉ có thể sử dụng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ngưng tụ ra mới sinh thể hình thái sở xạ nụ mà thôi. Thế nhưng hiện tại lại một lần nữa ngưng tụ ra sáu tay tu la vậy sở xạ nụ Uchiha Nguyệt, toàn thân tràn ngập màu máu chạ cơ dạ, lại tạo thành huyết nhục mạch lạc, một chút xíu trùm lên cái kia dường như sáu tay tu la một dạng sở xạ nụ mặt trên. Đồng thời, theo Uchiha Nguyệt trên người cái kia huyết sắc chạ cơ dạ phát ra, một tầng áo giáp màu đỏ ngòm đã bị Uchiha Nguyệt ngừng tụ đi ra, đeo vào cái kia dường như sáu tay tu la một dạng sở xạ nụ trên người cái này phút chốc. Uchiha Nguyệt ngừng tụ ra tới sở xạ nụ, đâu còn là cái gì mới sinh thể hình thái sở xạ nụ, cái kia cả người khoác áo giáp màu đỏ ngòm, tay cầm sáu chuôi tu la lợi nhận, dường như sáu tay tu la một dạng sở xạ nụ, hoàn toàn là thành thục thể hình thái sở xạ nụ nhà sau. Đó. Đến khi Uchiha Nguyệt cái kia thành thục thể hình thái sở xạ nụ hoàn toàn ngưng tụ mà thành thời điểm, Uchiha Nguyệt cặp kia yêu dị mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, liền trực tiếp rơi vào trước mặt bị Uchiha mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang trên người. Tiếp lấy đợi cho Uchiha Nguyệt cứ như vậy ngưng mắt nhìn trước mặt đệ tứ mị dục mất khoang, cứ như vậy phảng phất muốn nhìn thấu khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang phía sau ẩn giấu người kia, trong nháy mắt khống chế được thành thục thể hình thái sở xạ nụ Uchiha Nguyệt, đột nhiên dùng giọng lạnh như băng nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.